Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 468, liều mạng tranh đấu. Giao phó xong di ngôn sao? Trung Nguyên Vương cuồng tiếu một tiếng. Hóa thiên thọ, lão tạp chủng, không nên chết, lưu tốt ngươi cuối cùng một hơi. Nhìn ta, ở trước mặt ngươi giết sạch huynh đệ của ngươi. Hóa thiên thọ liều mạng phát ra cười to một tiếng. Tốt tốt tốt, lão tử hôm nay hãy mở mắt to ra mà xem. Nhìn xem Trung Nguyên Vương nhất mạch, triệt để diệt tộc. Ha ha ha ha, các huynh đệ, xử lý hắn, cho lão tử xử lý hắn. Hắn đã đoạn tử tuyệt tôn, xử lý hắn, liền sạch sẽ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, kiếm quang lóe lên, nghiêm túc rộng lớn. Trung Nguyên Vương vương đạo kiếm, xuất thủ trước, hoàng quang lóe lên. Thập tự hoành thiên, văn hành thiên một tiếng kêu to, dẫn đầu hóa thành một đoàn kiếm quang sáng chói, chính diện xông tới. Giờ khắc này, một cái chớp mắt này, văn hành thiên đem suốt đời tu vi, đều đều dung tại một kiếm bên trong. Lão tạp toái, giết ngươi, hạng cuồng nhân phương thiên họa kích, thành cô ưng trường đao, Diệp Trường Thanh cùng Lưu Nhất Xuân kiếm, Vu Giai Nhân Sơn Hà kiếm. Tất cả đều không kém tuần tự đồng loạt ra tay. Mục tiêu khóa chặt Trung Nguyên Vương quân Thái Phong. Thẳng tiến không lùi, không sợ nguy hiểm. Văn hành thiên ở giữa, mấy người khác cùng nhau mà lên. Trên dưới trái phải liên thủ giáp công. Vừa ra tay, chính là quen thuộc trôi chảy chiến trận chém giết. Thạch Vân Phong mặc dù không tại, nhưng là Vu Giai Nhân cầm trong tay trường kiếm. Lại là lấy hoàn mỹ chi tư bổ sung cái này một khuyết điểm. Lục đại cao thủ, toàn lực xuất thủ, ý tại quyết giết. Hóa thiên thọ nằm trên mặt đất, liều mạng quay đầu, nhìn xem chiến đấu, trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, lẩm bẩm nói, chiến trận, đây là, chiến trận, chấm ngoặc kép, oanh một tiếng bạo hưởng. Chiến đấu trong khoảnh khắc khai hỏa, song phương giao chiến bảy người, mỗi người đều là đỏ hồng mắt. Mỗi người đều là như là điên cuồng, tập trung tinh thần đánh giết đối phương. Trong lòng của mỗi người cũng chỉ có hai chữ báo thù. Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên bọn người cố nhiên đành phải ý niệm trong đầu này. Trung Nguyên Vương đồng dạng chỉ có ý niệm trong đầu này. Báo thù, song phương đều điên rồi. Bên này, bị Lân Cận động tĩnh kinh động Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm vội vã lên lầu. Nhìn thấy phụ mẫu không việc gì, nhất thời buông xuống hơn phân nửa tâm tới. Diệp hiệu trưởng bên kia xảy ra chuyện, ta phải đi qua nhìn xem. Tả Tiểu Đa lòng nóng như lửa đốt như bay mà đi. Tả Tiểu Niệm đương nhiên tùy theo mà đi. Không có sao chứ, Ngô Vũ Đình lo lắng nói. Không có việc gì, Tả Trường Lộ nói. Ta vừa rồi hỏi qua Tiểu Ngư, đã an bài thỏa đáng. Quân Thái Phong hiện tại là sau cùng điên cuồng, tâm tính mất cân bằng đằng sau phát rồ. Hắn là trước mắt đủ loại nhìn không ra, tự giác chúng bạn xa lánh, thân quyến tàn lụi, không muốn sống thêm, cho nên mới làm ra tới này vừa ra. Chấm ngoặc kép, không muốn sống. Ngô Vũ Đình có chút buồn bực. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sẽ từ Du Đông Thiên nơi đó nghe được tin tức nói một lần. Ngô Vũ Đình cũng là nghe thở dài không thôi. Nghĩ không ra cái này hóa thiên thọ trả thù thủ đoạn, dĩ nhiên như thế cực đoan. Nếu như là bình thường người báo thù, phần lớn cũng chính là tùy thời giết chết còn chưa tính. Cực ít có người sẽ thật làm đến chảm thảo trừ căn, chó gà không tha, thậm chí còn có lăng nhục con gái nó đến tiếp sau. Nhưng vị này xà lăng quân hóa thiên thọ báo thù, lại là hết thảy đều là căn cứ từ tàn khốc nhất, ác độc nhất góc độ xuất phát. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một mục tiêu, đoạn tử tuyệt tôn, lăng nhục trà đạp, cho nên hắn đem hết thảy đều làm được nhất tuyệt, vô cùng tàn nhẫn nhất, ác độc nhất, thậm chí bẩn thỉu nhất, hạ lưu nhất, cực đoan nhất đi trả thù. Khó trách Trung Nguyên Vương đều bị hắn cho cả điên rồi, không muốn sống. Lúc đầu thấy đại thế đã mất, Trung Nguyên Vương cũng định bình yên vượt qua dư sinh, không còn gây sự. Đây cũng là tứ phương đại soái cho hắn cuối cùng thể diện, cuối cùng chiếu cố. có thể Hóa Thiên Thọ lại không chịu buông qua hắn. Bởi vì hắn biết, hắn một đám các huynh đệ thù còn không có trả thù. Không có khả năng như thế chấm dứt. Cho nên mới đạo diễn một màn này. Đem cục diện suy luận đến trước mắt trạng thái này. Ngô Vũ Đình có lòng muốn nhắc tới A Lam quá tàn khốc. Nhưng là nhớ tới Trung Nguyên Vương những năm này làm sự tình. Đối với người khác tới nói, lại có thứ nào không tàn khốc? Bây giờ lọt vào lối trả thù này, cũng là trừng phạt đúng tội. Nhân quả tuần hoàn, trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền thẳng vào đến gay cấn trạng thái. Giao chiến mới bất quá nửa phút, đã người người mang thương. Văn Hành Thiên đầu vai máu me đầm đìa, Thành Cô Ưng sau lưng một cái miệng máu con, Diệp Trường Thanh trên mặt huyết nhục xoay tròn. Lưu Nhất Xuân tay phải mềm đạp đạp rủ xuống. Thạch Nãi Nãi trong miệng phun máu. Hạng Cuồng Nhân xuất lực nhiều nhất. Bị phản chấn đến cũng là lợi hại nhất. Thất khiếu chảy máu. Ngũ tạng như lửa đốt. Mà Trung Nguyên Vương tình huống cũng tốt không có bao nhiêu. Đứt lỗ tai rồi một cái. Cộng thêm mặt mũi tràn đầy máu tươi. Trên bờ vai máu me đầm đìa. Nhưng Trung Nguyên Vương lại là trong mọi người thụ thương nhẹ nhất một cái. Hắn điên cuồng thét dài lấy. Hóa Thiên Thọ, ngươi nhìn xem, cái thứ nhất chết ở trước mặt ngươi, chính là Văn Hành Thiên. Lời còn chưa dứt, cả người thân thể xoay tròn. Không khí tùy theo chấn động. Không gian cũng lộ ra mơ hồ vặn vẹo chi tướng. Lại xinh xinh đem Diệp Trường Thanh mấy cái người bài trừ đến ở ngoài vòng chiến. Một kiếm giữa trời, phong mang trực chỉ Văn Hành Thiên. Phi Thiên Cảnh. Diệp Trường Thanh giật nảy cả mình, nghiêm nghị nói, đi trời, mau lui lại, Trung Nguyên Vương vậy mà đã đột phá đến phi thiên cảnh. Lui cái gì lui, Văn Hành Thiên giống to một tiếng, trường kiếm trong tay nghiêm nghị kiếm quang tựa như bạo tạc đồng dạng nổ bể ra đến. Cực điểm điên cuồng triển khai đối công, còn có thể thối lui đến khi nào? Liều mạng, Văn Hành Thiên giống giận. Hắn bất quá một cái dược vật thúc đẩy sinh trưởng phi thiên. Lão tử sợ hắn cái sâu. Đúng là không lùi mà tiến tới. Hướng về Trung Nguyên Vương ngược dòng vọt mạnh. Đám người càng thấy đến. Văn Hành Thiên toàn thân trên dưới cơ bắp đều sập đứng lên. Thân thể cũng tại bành trướng. Rất hiển nhiên, Văn Hành Thiên dự định tự bạo. Lấy chính mình một mạng. Cùng Trung Nguyên Vương liều mạng. Vì các huynh đệ sáng tạo cơ hội, đọ sức một cái đồng quy vu tận. Văn Hành Thiên tu cảnh mặc dù so Trung Nguyên Vương thấp không chỉ một bậc. Nhưng hắn trạng thái hiện tại còn cơ bản ở vào trạng thái đỉnh phong. Vô luận chân nguyên tính mệnh thần hồn cũng còn bảo trì hoàn hảo. Trạng thái này tự bạo uy thế. Cho dù là phi thiên cảnh tu giả, cũng không thể khinh thường. Nếu như là thân kinh bách chiến. Chiến đấu trong sinh tử giết ra tới phi thiên cảnh. Văn Hành Thiên vô luận như thế nào tự bạo. Cũng hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng là Trung Nguyên Vương từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng. Kinh nghiệm chiến đấu mặc dù cũng có. Nhưng là so với Văn Hành Thiên bực này bách chiến dư sinh người mà nói. Chênh lệch quả thực là thiên địa. Cho nên Văn Hành Thiên trong nháy mắt liền đoán được. Chính mình tự bạo. Hẳn là hữu dụng. Báo thù, Văn Hành Thiên gào thét lớn, nổ đom đóm mắt, huyết hải thâm cừu, Trung Nguyên Vương mắt thấy Văn Hành Thiên khí thế hung hung, nhưng không thấy bối rối. Vương đạo kiếm liên tục mấy trăm kiếm, cường thế đón lấy Văn Hành Thiên. Hắn có niềm tin tuyệt đối, một kiếm đằng sau, trên đời sẽ không bao giờ lại có Văn Hành Thiên người này. Đồng dạng, Văn Hành Thiên không có tiếp xúc đến cơ hội của chính mình. Mặc dù tự bạo uy năng rất lớn, nhưng chỉ cần tiếp xúc không đến chính mình, hết sức phí công. Liền tại lúc này, một cỗ thanh lương bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên rét lạnh. Một cái thiếu nữ áo trắng quỷ mị đồng dạng lặng yên mà lộ ra. Lăng không bay tới, trong tay như tiết trường kiếm, đến cực điểm băng hàn, hóa thành bành trướng kiếm khí, tràn ngập thiên địa, xoát. Nhất kiếm lưu ánh sáng, vậy mà xuyên thủng Trung Nguyên Vương phi thiên cảnh không gian phong tỏa, khiến cho đến bành trướng hàn khí chân chính băng phong thiên địa. Như tuyết trường kiếm điểm rơi cuối cùng, rõ ràng là Trung Nguyên Vương vương đạo kiếm lên. Người xuất kiếm, chính là Tà Tiểu Niệm. Theo phù một tiếng, hai kiếm chạm nhau, lấy điểm sờ mặt, Trung Nguyên Vương chỉ cảm thấy một cỗ đến cực điểm thấu xương băng hàn. Đột nhiên dọc theo cầm kiếm tay, lên thẳng khuỷu tay bộ phận, trong chốc lát toàn bộ tay phải tựa hồ không phải là của mình. Đục không trực giác, kiếm chiêu càng là tùy theo tán loạn, chiêu không thành chiêu, chính như Văn Hành Thiên nói. Hắn chỉ là dược vật tăng lên phi thiên cảnh, kém xa tít tắp chân chính phi thiên cảnh linh khí ngưng thực. Về phần kinh nghiệm chiến đấu, càng thêm là kém đến quá xa. Trung Nguyên Vương vừa kinh vừa sợ, lớn hừ một tiếng, ở đâu ra tiểu biểu tử, muốn chết, trống không bàn tay trái, đột nhiên hóa thành kim ngọc chi sắc, điên cuồng đánh ra, song phương tiếp xúc mặc dù tạm, Trung Nguyên Vương đã bén nhạy phát giác được, cái này đột nhiên hiện thân nữ tử, mặc dù tạo thành gần như giống như mộng ảo chiến quả, nhưng xét đến cùng, chỉ là công pháp đặc dị. Bản thân tu cảnh cũng bất quá như vậy. Chính mình dưới một trường, có cơ hội lớn một kích đánh giết. Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp băng lãnh như xương. Áo trắng bay múa, trường kiếm nhẹ nhàng phiêu giật, giống như cửu thiên tiên tử. Đón gió mà múa, liên tiếp mấy trăm kiếm. Tất cả đều lôi cuốn lấy băng phong vạn vật cực độ rét lạnh. Đem Trung Nguyên Vương thế công đều phong tỏa. Nàng hiện tại chỉ là hóa vân đỉnh phong tu vi, ngay cả ngự thần cũng còn không tới. Nhưng nàng nội tình tích lũy, cũng đã là thâm hậu đến làm cho bất kỳ cao thủ nào đều muốn vì đó tắc lưỡi tình trạng. Tại Trung Nguyên Vương hao phí tuyệt đại bộ phận lực lượng, thi triển phi thiên cảnh không gian phong tỏa, đem Diệp Trường Thanh bọn người vứt bỏ tại ở ngoài vòng chiến. Đơn độc đối mặt Văn Hành Thiên vi diệu thời khắc, tùy thời mà vào. Có thể nói, vừa vặn cắt vào quân Thái Phong thực lực thung lũng một cái chớp mắt. Tả Tiểu Niệm bén nhạy bắt lấy cơ hội này. Một kiếm phi tiên, một kiếm phá mất rồi Trung Nguyên Vương thế công. Càng thừa cơ mà công, mạnh áp chế Trung Nguyên Vương đến tiếp sau phản kích. Văn Hành Thiên rên lên một tiếng, thân thể lại từ tránh ra. Trước mắt trạng thái phi biến, lại tiếp tục áp dụng tự bạo đấu pháp đã mất ý nghĩa. Nếu cũng chỗ vô dụng, cho dù ai cũng sẽ không phải tự bạo. Nếu không phải là đến vạn bất đắc dĩ tuyệt cảnh, lại có ai sẽ coi là thật muốn chết. Trong lúc thoáng qua, phốc phốc thanh âm đại tác, Trung Nguyên Vương Kim Ngọc tay cùng Tà Tiểu Niệm mũi kiếm đã liên tiếp không ngừng va chạm mấy chục lần, từng đầu tinh tế tơ máu từ Trung Nguyên Vương lòng bàn tay tiêu xạ. Đoạt linh kiếm sắc bén, tăng thêm Tà Tiểu Niệm nguyệt phách chân kinh uy lực, cho dù lấy Trung Nguyên Vương thể phách cũng cáo không chịu nổi. Huyết dịch vừa mới tinh tế phún đi ra, liền bị tức thời đông cứng. Trung Nguyên Vương tay trái tay phải tuần tự bị thương, hơn nữa còn là bị cực hàn băng phong cứng ngắc. Tà Tiểu Niệm trong khoảng thời gian này tinh tu huyền băng chi khí, vô cùng tận điên cuồng phương thức tràn vào huyết quản của hắn. Làn da, tình hình chiến đấu, cũng không có như Trung Nguyên Vương trong dự đoán phát triển. Tả Tiểu Niệm thực lực cùng chiến lực, nhất là công pháp, tất cả đều vượt qua dự tính của hắn bên ngoài. Một vòng này đối bính sau khi, Tả Tiểu Niệm cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Gương mặt xinh đẹp một trận đỏ thẫm, thân thể phiêu nhiên lui lại. Một cái xoay người thối lui đến đầu tường, thân thể mềm mại lung lay nhoáng một cái. Liền là một lần nữa vững vàng, cầm trong tay trường kiếm, nhìn chăm chú vòng chiến. Tại Tà Tiểu Niệm bài trừ không gian phong tỏa đến trong nháy mắt, Diệp Trường Thanh bọn người đều là thân kinh bách chiến hạng người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến làm cho người giận sôi tình trạng. Làm sao lại buông tha cơ hội như vậy? Sớm trước tiên xông tới, đem Văn Hành Thiên bảo vệ sau khi, lại dắt tay hướng về Trung Nguyên Vương triển khai thảm liệt phản công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.